cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 59, 58, lễ cưới trang trọng. Góc truyện audio.com, Nguyệt Giao Giao vẫn là không thể tiếp thu cái chuyện này, ngày cưới mà có đến ba cặp thì đúng là choáng váng nha nôi rồi. Cả ba người phụ nữ ngồi xuống tâm sự với nhau. Hai người thật là, không nói với em gì hết. Nguyệt Giao Giao chu môi nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi. Cô biết chắc chắn là bạn tốt của mình và chị Nhiên Nhu đều biết ngày hôm nay lại thông đồng với Hàn Mạc giấu cô. Đáng ghét à, cậu hờn dỗi cái gì, đằng ca là muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi. Hà Mỹ Hoa búng vào đầu bạn tốt một cái. Đúng đó, chị cảm đoan hôm nay trong ba người chúng ta em sẽ là người hạnh phúc nhất. Chị Nhiên Nhu hiền hòa nhìn cô rồi mỉm cười. Cậu nói của chị ấy cứ làm cô suy nghĩ mãi, không biết là đằng Hàn Mạc ông xã của cô lại bày vẻ gì nữa đây. Thật nhức đầu à, làm em chưa kịp ăn gì cả, thật đói. Nguyệt Giao Giao nũng nịu xoa bụng. Cái gì, không phải lúc nãy cậu đã ăn bánh rán và hoa quả trên phi cơ rồi sao, đói nhanh thế. Hà Mỹ Hoa Nga Di Nhiên, cô biết từ trước đến giờ Nguyệt Giao Giao là một người cực kỳ ăn ít luôn, chưa bao giờ thấy cậu ấy than đói cả, sao hôm nay lại. Thì tớ có thai, nên rất thèm ăn. Nguyệt Giao Giao buột miệng nói ra xong gái dây sau mới nhận thức được nhìn lên. Còn Nhiên Nhu và Mỹ Hoa thì trợn tròn mắt đồng thanh nói. Có thai, đã đến giờ cử hành hôn lễ. Vì có đến ba cặp nên từng cặp sẽ thực hiện nghi lễ ba dắt tay trao cô dâu cho chú rể. Nguyệt Giao Giao và đằng Hàn Mạc là cặp cuối cùng. Nhìn thấy bạn tốt và chị Nhiên Nhu được ba của họ nắm tay bước trên thảm đỏ trải dài, lòng cô lại cảm thấy trống vắng vì bên cạnh cô không có ai cả. Thật ra Hà Mỹ Hoa luôn miệng nói rằng ghét ba, nhưng nhìn đôi mắt cậu ấy dành cho ba mình trong ngày đại trọng này cũng đủ hiểu tình cảm thiêng liêng phụ tử cao cả như thế nào. Khóe mắt Nguyệt Giao Giao hơi rưng rưng. Phải, cô cảm thấy tủi thân, cha cô không có ở đây, ông ấy càng không thể nắm tay cô khóc. Sao lại khóc, xem con kìa, ngày vui đừng xúc động như thế chứ. Rồi không hiểu vì sao một bàn tay thô ráp nhưng lại rất ấm áp chạm vào vai của cô, còn lau nước mắt cho cô, cách cư xử của người đàn ông này làm cho cô có cảm giác như ba mình đang ở đây. Phải, chính là ông Đằng Cố Tiêu, ba của Hàn Mạc, hôm nay ông sẽ đóng vai trò là một người ba của Giao Giao, không phải vì ông thương hại cô bé mà là vì ông đã yêu thương và coi cô như con cháu trong nhà. Nguyệt Giao Giao mỉm cười rồi khoác tay ông khi nghe cha xứ đọc tên mình và Hàn Mạc. Ông Cố Tiêu và cô định bước lên chiếc thảm đỏ trải dài lên phía lễ đài, nơi đó đằng Hàn Mạc đã đứng chờ sẵn nhưng rồi. Nguyệt Giao Giao em đứng ở đó, tôi có một món quà tặng em. Không hiểu vì sao đằng Hàn Mạc lại dùng mic nói, khuôn mặt hắn có chút mỉm cười lại có chút ngại ngại. Rồi không biết tiếng nhạc từ đâu nổi lên và điều mà không ai ngờ tới một đằng thiếu gia nổi tiếng cao cao tại thượng, lạnh lùng vô đối có thể làm được cho bà xã mình một việc khiến cho các nhà báo phải săn đón, chụp hình hắn như muốn nổ tung, nhà nhà người người đều ngạc nhiên, có người còn quay phim lại. Này, này, đằng, đằng tổng đang hát, hát, lời bài hát nếu yêu em là sai, cai đinh, nếu u yêu em là sai, anh chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng, nếu u yêu em là mơ, anh chấp nhận cuộc đời nà u không cần thức giấc. M, một cô gái sống quá đơn thuần, tất cả em cần, S hỉ là một tình u yêu chân thật, anh từng không tin có một người như em, một người không toan tính từng đêm, không su u nghĩ thiệt hơn khi u yêu thêm, góc truyện audio.com, vì thiếu em thế giới nà u không cần đúng sai, thế gian không còn người thứ hai, sống trong con tim anh mãi mãi, bất chấp mọi điều, bất chấp tình u yêu, có là điều quá mong manh, vì thiếu em, phố kia không còn quen với anh. Mỗi ngả u trôi qua đều giá lạnh, ét hẳng còn gì ý nghĩa, hạ u đến gần anh ôm chặt anh, dẫu tình u yêu quá mong manh trong cuộc đời, mọi người ở đó đều chăm chú lắng nghe giọng hát của đằng tổng thật ngọt ngào, trầm ấm thật hay. Thật ra mấy ngày trước hắn không ở nhà là vì phải bận đi luyện thanh bài hát này nè, chưa bao giờ hắn hát cho ai nghe nên bây giờ luyện tập rất khó khăn đến nỗi có hôm ngủ chưa còn nghe thấy bài hát này vang lên. Thật ám ảnh, hắn vừa hát câu hát cuối cùng vừa bước đến chỗ Nguyệt Giao Giao, nhìn cô đã rưng rưng hai đôi mắt. Nghe hắn hát cô không thể diễn tả cảm giác hạnh phúc này là gì, có lẽ vì chưa bao giờ cô có cảm giác mình quan trọng với ai đó và nghĩ ai đó sẽ quan tâm yêu thương mình như vậy. Đã kiềm nén nước mắt lắm vậy mà hắn lại nói thêm một câu khiến cô vỡ òa cả nước mắt. Nguyệt Giao Giao, em không cần phải bước đến chỗ tôi, em chỉ cần đứng yên và tôi sẽ bước đến chỗ em và nắm chặt tay em cùng bước đi. Hắn ôn như cầm tay cô rồi hôn lên mu bàn tay mềm mại ấy. Hức, vâng, hích, Nguyệt Giao Giao lúc này như một đứa trẻ chỉ biết khóc, hai má cô ửng hồng lên một cách đáng yêu. Thật xấu xa, muốn mọi người chê cười cô sao? Nhưng mà cái con người xấu xa này làm sao cô lại yêu thế không biết? Giao Giao, đừng khóc, em khóc tôi sẽ rất đau lòng. cầm tay bà xã mình từ từ bước đến lễ đài, rồi lau nước mắt cho cô. Hành động thật đáng ghen tị mà. Cả ba cặp đứng trước mặt vị cha xứ, ai cũng mỉm cười rạng rỡ. Lời của cha xứ, dài quá không nhớ nổi. Đằng Hàn mà con có đồng ý ở bên Nguyệt Giao Giao dù cô ấy có ốm yếu bệnh tật hay nghèo khổ. Con đồng ý, Đằng Hàn Mạc trả lời dứt khoát rồi sau đó nhìn sang bà xã của mình mà mỉm cười hạnh phúc. Con đồng ý, con đồng ý, con đồng ý, con đồng ý, lần lượt Nguyệt Giao Giao, Lưu Ngạo Thiên, Nhiên Nhu, Hà Mỹ Hoa đều trả lời. Chỉ riêng đến Quan Hạo Vương, con không đồng ý, trời câu trả lời tỉnh ruồi nhất năm khiến cho mọi người bên dưới đều bàng hoàng xôn xao một phen. Hà Mỹ Hoa nhìn sang lão công của mình một cách ngạc nhiên, cô mở to tròn đôi mắt có lẽ như sắp khóc. Rồi không biết vì sao một bàn tay lại ôm eo cô vào, cô chán ghét lắm, rõ là bảo không đồng ý còn ôm cô làm gì. Con không đồng ý cả đời này kiếp này mà phải là đời sau, kiếp sau nữa. Con nguyện ý chăm sóc cô ấy trọn đời, trọn kiếp. Thở phào nhẹ nhõm, cả khách mời bên dưới bắt đầu cười nói có người bảo quan thiếu gia hôm nay xến xúa quá đi nha. Anh, ngay cả lễ cưới cũng đùa được. Hà Mỹ Hoa đánh nhẹ vào ngực ông xã mình rồi liếc mắt cười. Phần trao nhẫn, vậy ta tuyên bố từ hôm nay các con chính thức là vợ chồng, các con có thể hôn nhau. Sau lời tuyên của cha xứ thì ba nụ hôn nồng cháy lập tức diễn ra khiến cho ai ai đều ngưỡng mộ. Cách chương.